Hùng bá thiên hạ, chương 111, hành hung, góc truyện audio.com. Averill quả thật khó xử, nghe nói thỏ mặt trăng có tiềm chất cung thủ, mà đối với gia tộc không thuộc loại hình chiến đấu như Rabbit thì việc có một cung thủ kiệt xuất là sự trợ giúp rất lớn. Nhưng cho tới nay cái gọi là thiên phú của Averill cũng không phải đặc biệt rõ ràng, mà cũng không có ai có thể giúp đỡ nàng. Do sự kiện thần miếu lần trước nên gần như gia tộc Rabbit đã cùng công hội điêu khắc sư linh hồn trở mặt. Đương nhiên công hội điêu khắc sư sẽ không ra tay điêu khắc, mà đối với tình hình đặc thù của nàng thì chắc chắn thần miếu bất lực. Nếu như chỉ là một cây cung rất thông thường thì công hội có thể sẽ từ chối cho nàng gia nhập. Nàng đã kiểm tra thấy sức tấn công trong thú linh rất yếu ớt, cực hạn là 2 điểm, phù hợp với tình hình của Rabbit bình thường mà không phải đặc điểm của Rabbit mặt trăng. Không nghĩ tới Randolph lại mượn cơ hội này để gây khó dễ. Randolph, mày lại muốn ăn đòn hả? Châu Lượng đến rồi, dù sao chỉ cần thấy mặt Randolph trong lòng hắn đã có cảm giác muốn đánh. A tế thì Arthur, bạn học Arthur, lần này tớ không trêu chọc bạn, tớ chỉ nói chuyện đại sự cuộc đời với bạn học Averill, tớ cũng không ép buộc ai, Vivi, bạn nói một câu là tớ đi ngay. Hiển nhiên Randolph đã tiếp nhận sự dạy bảo của bố hắn, sự đe dọa thật sự đều lấy danh nghĩa thương lượng để tiến hành. Ánh mắt Châu Lượng lạnh lẽo tiến lên một bước, chỉ cần hắn lên tiếng Randy và câu tuyệt đối sẽ đánh Randolph thành bánh thịt. Mày muốn đánh hả, vậy thì đánh đi, đây chính là tính cách của tế ti sao? Lần này Randolph không hề có ý chống cự, hắn cũng biết điều hơn rồi, dù sao đánh không lại những người này thì phải lấy lùi làm tiến. Randy và câu nhìn Châu Lượng đối với loại chó má này đúng là khó chịu, họ cũng không thể hành hung đối phương được. Randolph rất đắc ý, chiêu bố hắn dạy quả nhiên dùng tốt, Snake là thú tộc có trí tuệ, làm sao có thể chấp vặt mấy thằng dã man này chứ? Vivi, bạn nghĩ cho kỹ đi, tớ không ép buộc bạn đâu, trong lòng Randolph sướng gần chết, rõ ràng bọn người kia rất muốn đánh hắn mà chỉ có thể nhẫn nhịn đến mức đỏ bừng mặt buồn cười quá. Tôi nghĩ rõ ràng rồi, nếu thời hạn đăng ký đã qua thì tôi không có gì để nói, Averill lạnh nhạt, hiển nhiên nàng cũng bất lực tại đế quốc Mông gia nếu như không thể đăng ký tại công hội cung thủ thì chẳng khác nào vĩnh viễn ngoài vòng pháp luật. Randolph sửng sốt không nghĩ tới Averill quyết đoán như vậy, bạn thật sự nghĩ kỹ rồi à, bỏ lỡ lần đăng ký này chỉ sợ cũng không còn có cơ hội nào nữa. Randolph thật sự không muốn buông tha đóa hoa tươi này, còn cả lượng của cải to lớn sau lưng Averill nữa. Randolph, mày cút đi được rồi, còn nhảm nhí nữa là tao đánh gãy chân mày đấy. Câu hừ lạnh một tiếng. Câu, mày đừng có kiêu ngạo, có lúc cho mày khóc. Châu Lượng cần mọi người lại, nếu Averill không thể đăng ký thì kiểu gì cũng phải đánh Randolph một trận cho đỡ hận. Trên mặt Châu bạn học lộ ra nụ cười rực rỡ, bạn học Randolph, đầu tiên là có thể đăng ký hay không không phải chuyện bạn có thể quyết định. Mặc dù bố bạn là hội trưởng cung thủ nhưng xin nhớ chỉ là phân hội trưởng, lời nói của ông ta cũng không tính. Hề hề Arthur, tớ biết bạn rất giỏi nhưng tớ vẫn nói như vậy, nếu Vivi có thể đăng ký thành công thì bảo tớ làm gì cũng được, bạn dám đánh bạc không? Randolph ngẩng đầu ưỡn ngực nói, rốt cục chọc giận tên nhóc này rồi. Có gì không dám, sau 3 ngày Averill sẽ góc chuyện audio.com, trở thành đối tượng tranh chấp của vô số công hội cung thủ các nơi. Mọi người xôn xao, ngay cả câu và Randy cũng ngây người, câu kéo Châu Lượng nhỏ giọng nói. Gã này có chút tầm ảnh hưởng, Randolph đắc ý, được mọi người đều nghe được rồi, đều là người chứng kiến. Bản thân nói chuyện tuyệt đối là nói 102, có điều. Châu Lượng tung một quyền tới bộ mặt gọi đòn của đối phương, đánh đối phương bay thẳng tắp ra ngoài, mày mà cũng dám gọi Averill là Vivi sao, mà tựa hồ tao đã nói hơn một lần là đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nữa. Vừa nói Châu Lượng vừa giơ chân liên tiếp đã đối phương lăn ra ngoài, Randy và cô cũng chạy lên đá thêm mấy đá. Lần này Randolph cũng không phản kháng, hắn ôm mặt bỏ dậy, cười âm hiểm, đánh hay lắm, cho mày thời gian 3 ngày, sau 3 ngày xem ai khóc. Nói xong ôm mặt lôi đám thủ hạ đi. Arthur, cần gì chấp vặt với loại người như thế, bỏ đi, Averill cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến nước này, nàng không muốn liên lụy mọi người. Nói gì vậy, loại nhóc con này không cho biết tay thì sau này chắc chắn còn làm phiền bạn. Arthur, bạn có nắm chắc không? Câu tỉnh táo hơn Randy một chút, lời nói của Arthur có chút hơi khoa trương. Công hội cung thủ cũng không phải cái gì tài giỏi, Vivi của chúng ta tới đó chính là tôn trọng bọn họ. Châu Lượng nói, xung quanh tiếng thảo luận ồn ào, gã này bị đánh sưng mặt kêu ta mập sao? Đã đắc tội Randolph như vậy còn muốn bố hắn cho Averill đăng ký đúng là khó như lên trời, loại sỉ nhục này ai chịu được chứ? Lộ Giao cũng không thể không lo lắng, Arthur, bạn quá manh động, vốn là có thể thương lượng giờ coi như đẩy Averill vào góc chết rồi. Chị Lộ Giao, có một số việc có thể thương lượng, có một số việc không thể thương lượng. Châu Lượng nói kiên quyết, trong loại vấn đề này ai muốn can thiệp cũng không có tác dụng. Avril, tan học tớ đến tìm bạn, chuyện này cứ để tớ. Châu Lượng nói, Avril gật đầu, kỳ thực nàng cũng không quan tâm, nàng cũng không muốn dây dưa với loại người như Randolph, trở mặt cũng tốt, chỉ có điều trả giá hơi nhiều. Chuyện được copy tại truyện full. Ở một nơi khác, đứa nhỏ Randolph này chịu khổ rồi. Vì công hội nghề nghiệp chịu khổ chút có sao, chỉ có dưới sự lãnh đạo của quan cầm quyền thành Zerosimer mới có thể có tiền đồ quang minh. Gần đây thần miếu can thiệp quá rộng, hơn nữa còn xuất hiện một số tế ti kiêu ngạo ngang ngược nữa. Chiêu này của hội trưởng Stanford quả thật lợi hại, có điều quả thật Avril không đủ tư cách đăng ký sao. Dù sao nó cũng là quý tộc, tầm ảnh hưởng của gia tộc cũng không nhỏ. Quan cầm quyền các hạ yên tâm, gần đây công hội điêu khắc sư đã kiểm tra thú linh của Avril. Sức tấn công thấp đáng thương, căn bản không có thiên phú rõ ràng gì, cái gì mà Rabbit mặt trăng, có là chính gia tộc Rabbit bày trò thì có. Công hội công thủ chúng ta là nơi tụ tập các công thủ ưu tú của đế quốc, không phải ai cũng có thể gia nhập. Cá nhân ta không có thành kiến gì với gia tộc Rabbit, dù sao ai làm việc nấy, bọn họ kiếm tiền nộp đủ thuế là được, Stanford lạnh nhạt nói, thương nhân chỉ là công cụ kiếm lời của đế quốc mà thôi. Sarah mỉm cười rất hài lòng, cục diện Zerosimer không tốt hắn cũng rất khó chịu, áp lực phía trên rất lớn, đấu tranh thì phải không từ thủ đoạn. Người tuổi trẻ luôn manh động, cái gì mà các công hội công thủ tranh đoạt. Thần thú tại thượng, thằng này nằm mơ chắc, cách chương.